Trịnh Tử Thiên phối hợp há miếng, dâu tây đều đặt vào miệng, liền mỉm cười nhai nhai. Lưu Đông giống như bị khuôn miệng nhỏ nhắn kia mê hoặc, cứ thất thần nhìn vào đó không thể rời mắt. Trịnh Tử Thiên ăn xong rồi lại đẩy tay Lưu Đông, ý muốn hắn tiếp tục đút cho mình ăn. Mặt trên cục bánh được phủ rất nhiều dâu tây tươi. Lưu Đông lại lấy một miếng dâu tây nữa bỏ vào miệng của Trịnh Tử Thiên, kèm ở trong bánh không cẩn thận vẫn còn vương lại ở bên khóe mép cậu. Lưu Đông liền nhịn không được, cúi xuống liếm sạch vết kem kia. Trịnh Tử Thiên cũng không bị hành động này của Lương Đông làm cản trở, vực thản nhiên ngồi đối diện con lừa háo sắc nào đó, nhai nhai nuốt nuốt. Trịnh Tử Thiên vừa nuốt xuống miếng dâu kia, Lương Đông liền nhét vào miệng cậu một miếng dâu khác, tiếp đó lại là 3-4 miếng dâu nữa. Trịnh Tử Thiên nhai đến hai má phồng ra nhìn vô cùng đáng yêu, nước dâu hồng hồng cũng theo bên khóe miệng chảy xuống. Lương Đông nhìn chằm chằm vào vệt nước hồng hồng kia, tiếp tục nhét vào miệng Trịnh Tử Thiên một trái dâu nữa. Miệng của Trịnh Tử Thiên không thể tiếp nhận thêm được một trái nào nữa, chính vì thế lị lắc đầu ư ư. Lương Đông không có ý định giúp, mà còn xấu xa dùng tay bóp lấy hai má của Trịnh Tử Thiên, khiến cho nước theo đó cũng chảy ra nhiều hơn một chút. Trịnh Tử Thiên cố gắng không để dâu rơi ra khỏi miệng, hai mắt mở lớn hốt hoảng nhìn chằm chằm Lương Đông. Lương Đông buông tay, dùng đầu lưỡi liếm nhọc vết nước dâu kia. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lưu Đông hơi hơi nhíu mày lại một chút, nhưng cũng không có ý định rời khỏi miệng của Trịnh Tử Thiên. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vô cùng dai dẳng, có vẻ như nếu hắn không ra, người đó sẽ cứ ở bên ngoài gõ không ngừng nghỉ. Có người tới, anh ra xem là ai tới. Trịnh Tử Thiên vẫn còn bị nụ hôn kia của Lưu Đông làm cho choáng váng đầu óc. Nghe Lưu Đông nói xong câu này, Trịnh Tử Thiên mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Hai tay đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của hắn, lắc đầu, ý không cho hắn rời đi. Lưu Đông vỗ vỗ vào mu bàn tay của Trịnh Tử Thiên trấn an cậu. Sẽ nhanh thôi. Trịnh Tử Thiên vẫn cứ lắc đầu không chịu. Lưu Đông thở dài, đẩy miếng bánh kia đến trước mặt Trịnh Tử Thiên. Đại Thiên ngoan, em ăn xong miếng bánh này anh sẽ vào. Nhớ kỹ, không được chạy xa, nếu không người ta sẽ nhìn thấy em. Trịnh Tử Thiên giống như là nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy hai tay che chắn ở trước Tiểu Thiêm Thiêm. Lương Đông quả thật là không nỡ rời đi, nhưng mà người phía bên ngoài có vẻ rất ngoan cố, gõ cửa từ nãy tới giờ vẫn không có ý định ngừng lại. Lương Đông yêu thương hôn xuống môi của Trịnh Tử Thiêm một cái, rồi quyết đoán xoay người rời đi. Trịnh Tử Thiêm ở bên trong đáng thương, nhìn theo bóng dáng sớm đã biến mất sau cánh cửa phòng. Cậu thật sự muốn đứng lên chạy về phía Lương Đông, nhưng vừa rồi Lương Đông có nói cậu không được ra ngoài, nếu không người bên ngoài sẽ nhìn thấy cậu. Nếu như để cho người bên ngoài nhìn thấy bộ dạng này của cậu, thật sự sẽ vô cùng ngượng ngùng. Lương Đông vừa mở cửa ra thì thấy Nghi Nghiên Hạnh đứng ở bên ngoài. Lương Đông có điểm nghi ngờ hỏi, có chuyện gì sao? Nghi Nghiên Hạnh mỉm cười, nhanh chóng đưa sắp giấy tờ trên tay cho Lương Đông. Biên kịch nói nhờ em đưa cho anh, nói đây là một số giấy tờ cần ký kết, sáng ngày mai anh cùng chị ấy đi đến cục một chuyến. Lưu Đông cầm lấy giấy tờ trên tay Nghiêm Minh Hạnh, để xoay người bước vào trong phòng. Sóc nhỏ nhỏ hắn nhất định lại đang sốt ruột ngồi trong đó chờ hắn. Nghiêm Minh Hạnh thấy Lưu Đông xoay người định rời đi, liền vội vàng gọi hắn lại. Lưu Đông ca ca. Lưu Đông nhíu mày, có chuyện gì sao? Nghiêm Minh Hạnh do dự một chút mới quyết định nói ra. Là thế này, chuyện lúc sáng. Lưu Đông nghe thấy Nghiêm Minh Hạnh nhắc đến chuyện lúc sáng, hắn quả thật là muốn ở lại nghe một chút, thế cho nên lúc này mới im lặng đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Nghiêm Minh Hạnh. Nghiêm Minh Hạnh vốn cũng không chắc Lương Đông đã biết chuyện đó hay chưa, thế cho nên lúc này mới ném đá dò đường. Em muốn nói là chuyện bánh bao lúc sáng. Lưu Đông không biểu hiện quá nhiều cảm xúc gật đầu. Nghiêm Minh Hạnh im lặng một lúc mới lên tiếng. Buổi sáng hôm nay, lúc em mang bánh bao đến cho anh Tử Thiêm, em còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã nói là nếu như đó là bánh bao anh mua cho, anh ấy nhất định sẽ không ăn. Thế cho nên em mới nói là bánh bao của em. Lưu Đông nghi ngờ nhìn chằm chằm Nghiêm Minh Hạnh. Nghiêm Minh Hạnh cũng đã từng được đào tạo qua lớp diễn xuất, hơn nữa cũng coi như là sinh viên ưu tú. Thế cho nên khi Lưu Đông nhìn cô thế này, trong lòng cô ngoài có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền che giấu rất tốt. Em là nghĩ hai anh đang giật nhau, vì thế mới nói như vậy. Hơn nữa lúc ấy anh Tử Thiên cũng nói mình đã ăn sáng rồi. Lưu Đông từ đầu đến cuối đương nhiên là không tin lời Nghiêm Minh Hạnh nói. So với sóc nhỏ nhà hắn đã ở bên cạnh hắn 3 năm nay, về cô gái chỉ mới quen biết được vài ngày, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng Triệu Tử Thiên vô điều kiện. Có điều Lưu Đông cũng lười vạch trần lời nói dối. Có những chuyện hắn chỉ cần biết là được, không cần phải thể hiện ra cho người khác biết rằng hắn đã sớm biết. Cô là bạn gái cũ của em ấy phải không? Lưu Đông trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm nhất hiện giờ. Nghiêm Nhân Hạnh có điểm giật mình. Cô cũng không ngờ rằng Lưu Đông đột nhiên lại hỏi đến vấn đề này. Em... đúng vậy. Lưu Đông sớm biết chuyện này là sự thật. Nhiều khi nghe thấy người trong cuộc lên tiếng khẳng định, trong lòng hắn chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lưu Đông lạnh giọng hỏi tiếp. Bao lâu? Nghiêm Nhân Hạnh ấp úng. Sau đó giống như nghĩ ra chuyện gì đó, cô liền thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ khó xử nói tiếp. 1 tháng. Thật ra thì em đã sớm không còn tình cảm gì với anh Tử Thiêm cả. Chỉ là Lưu Đông thấy bộ dạng muốn nói lại thôi kia của Nghiêm Nhân Hạnh, liền càng muốn biết. Chỉ là sao? Nghiêm Nhân Hạnh lén quan sát sắc mặt của Lưu Đông một lượt, mới giả bộ tiến thoái lưỡng nam. Cũng không có gì đâu, hẳn là do em nghĩ quá nhiều mà thôi. Lưu Đông lạnh giọng. Có gì cô cứ nói thẳng đi. Nghiêm Nhân Hạnh cười thầm trong lòng. Bộ dạng này của Lưu Đông chính là bộ dạng cô muốn thấy. Thật ra anh Tử Thiêm từ khi gặp lại em đâu có cảm giác anh ấy, chỉ là muốn quay trở về như lúc trước. Tự nhiên lại nói với anh chuyện này, nhất định là do em nghĩ nhiều thôi, đừng có để ý. Cũng đi nói cho anh Tử Thiêm nghe. Không còn sớm nữa, em về phòng đây. Nói rồi Nghiêm Nhân Hạnh liền nhanh chóng rời đi. Lưu Đông đứng im tại chỗ, hai tay nắm lại thật chặt, ánh mắt nhìn chăm chăm theo bóng dáng của Nghiêm Nhân Hạnh. Lời nói kia của Nghiêm Nhân Hạnh đương nhiên Lưu Đông không tin tưởng. Nhưng khi nghe thấy Triệu Tử Thiêm vẫn còn tình cảm với cô ta, Lưu Đông vẫn là nhịn không được, tức giận không thôi. Lưu Đông mở cửa bước vào trong phòng, phát hiện ra người nào đó đã sớm ngủ từ lúc nào không hay. Có điều như ai kia không ý thức được mình hiện tại cau giận đến thế nào. Triệu Tử Thiêm hiện tại chăm chỉ khoe được một phần của Tiểu Thiêm Thiêm để lộ ra đôi chân thon dài, bờ vai trần nhẵn nhụi màu lúa mạch khỏe khoắn. Lưu Đông mới chỉ nhìn thôi đã nhịn không nổi phải nuốt một ngụm nước miếng, trầm giọng nói một câu rồi nhảy lên giường. Cậu có tình cảm, muốn quay lại sao? Lưu Đông chậm rãi bước lên giường, nằm xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm. Mặt thấy Tiểu Thiêm Thiêm đã bị tấm chăn mỏng kia che đi, hắn liền không có chút suy nghĩ gì, kéo nó sang một bên. Lưu Đông kéo chân ra, đương nhiên là muốn sờ Tiểu Thiêm Thiêm một cái. Triệu Tử Thiêm dường như cảm thấy có thứ gì đó đang treo chọc phía dưới của mình, liền khó chịu xoay người sang một bên, vừa đúng lúc làm cho kẻ háo sắc nào đó nhìn thấy nơ mê người kia. Lưu Đông cuối cùng nhịn không nổi nữa, nhanh chóng cởi quần của mình ra, rồi với tay mở ngăn kéo lấy ra lọ gel bôi trơn lần trước mua ở siêu thị. Đáng tiếc gel bôi trơn sớm đã bị Triệu Tử Thiêm dùng hết ở lần đó. Lưu Đông cập bóp đến mức biến dạng lọ gel đó cũng chỉ xịt ra được một ít. Sơn gel ít ỏi kia không thể nào đủ dùng, nhưng Lưu Đông vẫn tận dụng xoa hết vào động nhỏ phía sau mông của Triệu Tử Thiêm. Cả một quá trình đó Lưu Đông làm rất thận trọng, tay cũng không dám tách mạch hai bên mông của Triệu Tử Thiêm ra. Hắn chỉ sợ nếu như Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy rồi, nhất định là cái gì cũng không được làm. Lưu Đông bôi xong liền luyến tiếc bỏ tay ra, rồi bước xuống giường đi vào trong phòng tắm, tìm kéo cắt đôi lọ gel kia ra. Ngón tay thon dài vết sạch số gel còn dính lại trong đó. Cho dù Lưu Đông có vết sạch đến thế nào thì số gel kia vẫn không thể đủ dùng. Lưu Đông hiện tại đã gấp lắm rồi, thế cho nên liền liều lĩnh đút một ngón tay vào trong động nhỏ của Triệu Tử Thiêm. Ngón tay đầu tiên vào rất dễ dàng, Triệu Tử Thiêm cũng chỉ nhăn mặt ư và tiếng không mở mắt ra. Lưu Đông cẩn trọng cho thêm một ngón nữa phía sau động nhỏ của Triệu Tử Thiêm, liền có rút kịch liệt. Lưu Đông có thể cảm nhận được nơi đó như muốn hút chặt lấy ngón tay của hắn, hút chặt đến mức phía dưới Tiểu Đông Đông cũng bị ảnh hưởng trứng đầu theo. Triệu Tử Thiêm đang mơ màng ngủ, cảm giác được phía sau giống như là bị vật gì đó thâm nhập, liền mở lớn hai mắt. Nhàn tay đưa về phía sau kéo cái móng lừa đang tắc oai tắc quái kia ra khỏi người mình, rồi xoay người lại hét lớn. Đông ca, anh làm cái gì thế hả? Lê Đông vừa nhìn lên biết, Trì Tử Thi có vẻ như đã tỉnh rượu. Hắn bây giờ tuy đã vội vàng lắm rồi, nhưng vẫn phải làm như không có gì hết, dỗ dành Trì Tử Thiêm. Vừa rồi em bị mũi chích vào đúng chỗ đó, anh đi giúp cho em. Trì Tử Thiêm mắt thấy ai đó đã cởi sẵn quần. Tiểu Đông Đông cũng dựng thẳng đến đáng sợ, hơn nữa lời sao bôi trơn bị cắt làm đôi, còn đang vứt ở một bên. Trì Tử Thiêm vừa nhìn liền biết, nếu như mình không sớm tỉnh dậy, nhất định sẽ rơi vào tình huống thê thảm. Trì Tử Thiêm kéo chăn đắp lên người, nhào qua phía lưng Đông, tát vào mặt hắn một cái rồi trừng mắt quát. Bớt nói nhảm đi, chả có con mũi nào chui được vào bên trong nó chích đâu. Lưu Đông nói dối không đổi sắc mặt. Thật ra nó chích ở gần mông em, anh gãi giúp cho em, cuối cùng liền nhìn không được, muốn sờ sờ chỗ đó một chút. Trì Tử Thiêm ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang tia quyến rũ bắn thẳng đến phía lưng Đông, nhẹ giọng hỏi một câu. Là chỉ muốn sờ thôi sao? Lưu Đông vừa thấy Trì Tử Thiêm thay đổi khác thường như thế, trong đầu liền nghĩ, có lẽ nào lại bị say rượu nữa hay không? Thế cho nên lúc này lại không biết xấu hổ tiếp tục buông lời dụ dỗ. Đúng thế, chỉ sờ một chút thôi, em cho anh sờ một chút đi. Trì Tử Thiêm vừa nghe thấy lời kia của Lưng Đông, cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, để cho hắn một phát tán nữa vào bên má. Gớm thật, chỉ sờ một chút mà phải cởi quần. Nói đến đây lại đưa tay dí mạnh vào Tiểu Đông Đông sống dựng thẳng kia. Chỗ này như thế làm cái gì? Sau đó liền cúi người xuống, lấy lọ rêu đã bị cắt làm đôi ở bên cạnh hắn. Cậu cắt cái này ra hả? Lần đầu biết là không thể nói dối được nữa, cho nên liền chuyển sang nói thật. Anh muốn chơi em. Trì Tử Thiêm dùng hơn phân nửa phần sức lực tán vào miệng của Lần Đông. Im miệng đi, lời nói như vậy cũng có thể nói ra được sao? Lần Đông khổ sở. Sập nhỏ nhà hắn dạo gần đây rất là khó chịu. Vừa rồi hắn rõ ràng đã nói quanh co lầm vòng, cố ý không nhắc đến vấn đề kia. Nhưng sóc nhỏ nhà hắn lại tức giận. Hiện tại thẳng thắn nói ra như vậy là bị ăn tát. Thật đúng là không biết phải làm sao cho đúng. Vậy muốn làm gì thì phải nói như thế nào? Em dạy anh nói, anh sẽ nói. Trì Tử Thiêm tức đến độ muốn ném người trước mặt xuống dưới giường. Nghĩ là làm, cậu liền đưa một chân lên đá vào người của Lương Đông. Có điều, Lương Đông phản ứng rất nhanh. Như trong nháy mắt, chân của con sóc nhỏ xấu xa nào đó chỉ cách bụng hắn vài centimet. Hắn đã chuỗi xác nắm gọn chân người đó trong lòng bàn tay, rồi nở nụ cười xấu xa. Trì Tử Thiêm bực bội thu chân về, nằm xuống giường quấn hết chân vào người hai vòng. Xác định kẻ háo sắc kia không thể chạm tới người mình nữa mới lạnh giọng. Nói cho anh biết, vĩnh viễn không có lần thứ hai. Lưu Đông không cam lâu, nhảy lên người Trì Tử Thiêm. Đầu lưỡi mang theo tia ẩm ướt cắn vào vành tai cậu. Làm sao không có lần sau? Lần này nhất định sẽ không đau đâu. Em cũng biết lần đầu sẽ đau mà. Trì Tử Thiêm dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là Lương Đông nói dối. Vừa rồi ai đó mà chỉ dùng đầu ngón tay thôi cũng đã khiến cậu hít thở không thông rồi. Nếu như thứ kia cho vào bên trong cậu, không phải là đau đến sống dở chết dở hay sao? Lương Đông là người không biết tiết chế. Nếu là một lần thôi thì không sao, nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác đòi hỏi vô số lần. Trì Tử Thiêm chỉ vừa nghĩ đến lần đầu tiên đó thôi đã lạnh buốt sống lưng. Em không làm, anh tự đi kiếm người khác mà làm. Lưu Đông đột nhiên lớn tiếng bật cười. Anh kiếm người khác, em vui sao? Trì Tử Thiêm im lặng không nói. Lưu Đông cúi xuống hôn lên đôi môi đang khẽ mím chặt vì không vui kia của Trì Tử Thiêm. Anh làm sao kiếm người khác được, từ đầu đến cuối chỉ có em. Trì Tử Thiêm nghe câu kia thì vui vẻ lắm, nhưng vẫn làm bộ lạnh mặt, nói ra những lời trái với lương tâm mình. Ai mà tin, mà em cũng không quan tâm. Không gian đột nhiên rơi vào trầm mặc. Không rõ sau bao lâu một tiếng thở dài, giống như khó chịu bức sức vô cùng vang lên. Kể thấy đó là giọng nói trầm khàn từ tính của Lương Đông. Đại Thiêm, là một lần nhé. Trì Tử Thiêm kiên quyết nói không. Lương Đông khổ sở tiến thoái lưỡng nan. Tại sao? Trì Tử Thiêm cuối cùng cũng chịu nói thật. Đau. Lưu Đông nhếch môi khiêu khích. Em mà cũng sợ đau sao? Trì Tử Thiêm làm sao mà không biết người trước mặt đã cố ý muốn đả kích mình.

lần đầu cùng Trời Tự Thiên mặc quần áo xong là 6 giờ sáng. Bọn họ đến 7 giờ sẽ có cảnh quay. Đưa từ khách sạn đến tiệm bánh bao lái xe mất khoảng 20 phút. Trời Tự Thiên và Lương Đông vừa có rất nhiều thời gian ngồi thoải mái ăn. Ăn xong sẽ trực tiếp lái xe đến địa điểm quay luôn. Cửa tiệm bánh bao này quả thực rất đông khách. Mọi người trong khu luôn nói bánh bao ở đây ăn một lần liền phải nhớ mãi. Lương Đông đã từng xếp hàng mua nhưng lại chưa có cơ hội ăn. Trời Tự Thiên, một lần bánh bao đã đến tay rồi, nhưng rồi lại từ chối không nhận. Thế cho nên, lúc này Lương Đao và Triệu Tử Thiêm có vẻ rất chờ mong. Bà chủ, cho ba chiếc bánh bao loại đặc biệt. Lương Đao đi đến tận quầy gọi bánh. Triệu Tử Thiêm có chút đói, cộng thêm với mùi bánh bao thơm nước mũi kia, liền chép miệng nuốt một ngụm nước miếng, rồi xoa xoa bụng của chính mình. Lương Đao vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm, thì nở nụ cười cưng chiều. Sức ăn của em quả thực không nhỏ. Như thế nào vẫn gầy như vậy? Bánh bao rất nhanh được đưa lên. Lương Đông nhanh chóng gắp một chiếc bánh bao vào trong bát của Trì Tử Thiêm. Trì Tử Thiêm trước tiên là cúi đầu xuống hít một hơi. Lúc sau liền mở lớn hai mắt nói. Đông ca, rất thơm đó. Lương Đông không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Trì Tử Thiêm. Trì Tử Thiêm dùng miệng thổi bánh bao một lúc, liền cầm chiếc bánh bao đó lên trên tay. Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Nói cho anh biết, bánh bao là phải ăn như vậy mới chuẩn. Em lúc trước là như thế đó. Đúng đúng, anh phải như vậy. Lưu Đông trước giờ vẫn không tin trên đời có cái thứ gọi là chỉ cần nhìn người mình yêu, ăn thôi là đủ no rồi. Hiện tại Trì Tử Thiêm chính là cho hắn được mở mang tầm mắt. Cả một quá trình thổi bánh bao kia của Trì Tử Thiêm đều không thoát khỏi tầm mắt của Lương Đông. Khuôn miệng nhỏ nhắn chùa về phía trước rất đáng yêu. Ngay cả khi nói chuyện nơi đó cũng không khác biệt là mấy. Lưu Đông cứ như vậy cho đến khi Trì Tử Thiêm ăn xong một chiếc bánh bao rồi mới bất giác giật mình trở về thực tại. Hắn từ khi quen biết Trì Tử Thiêm dường như là số lần thất thần vì cậu rất là nhiều. Anh tại sao không ăn? Trì Tử Thiêm khó hiểu hỏi Lương Đông. Lưu Đông khẽ cười gấp một chiếc bánh bao còn lại vào trong bát của Trì Tử Thiêm. Em ăn đi. Anh chỉ ăn một chiếc thôi. Trì Tử Thiêm cũng chẳng khách khí nữa. Bánh bao ở tiệm này quả thực rất là ngon. Lúc ăn xong đã là gần 7 giờ. Lưu Đông đứng dậy tính tiền. Điện thoại của hắn ở trên bàn đột nhiên reo lên. Trì Tử Thiêm thản nhiên cầm lấy điện thoại của Lưu Đông, muốn nhìn xem là ai gọi tới. Màn hình điện thoại hiện lên ba chữ Nghiêm Nghinh Hạnh. Trì Tử Thiêm trong vài giây ngắn ngủi có điểm khó chịu. Mặt thấy Lưu Đông còn đang đứng ở quầy chờ tới lượt tính tiền. Trì Tử Thiêm liền hít một hơi nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi. Nghiêm Nghinh Hạnh buổi sáng hôm nay biết Lương Đông có cảnh quay, cho nên đặc biệt đi xuống phòng hắn gọi cửa, ý muốn cùng nhau đi đến địa điểm ngay. Có điều cô đứng ở bên ngoài gõ cửa rất lâu, cô không thấy ai ra mở cửa. Thế cho nên hiện tại liền sốt ruột gọi điện thoại cho Lương Đông. Nghinh Hạnh. Trì Tử Thiêm không nóng không lạnh lên tiếng. Nghiêm Nghinh Hạnh nhận ra được giọng nói của Trì Tử Thiêm. Thời điểm đó thật sự là bàn tay nắm lấy điện thoại suýt chút nữa là bóp hỏng. Lưu Đông ca ca có ở đó hay không? Trì Tử Thiêm có chút ích kỷ, cho nên trực tiếp nói dối. Không có ở đây, em có chuyện gì sao? Nghiêm Nghinh Hạnh giọng nói chuyển lệnh. Vậy anh ấy hiện tại ở đâu? Trì Tử Thiêm rất nhanh đáp lại. Vừa rồi mới ra ngoài. Nghiêm Nghinh Hạnh nghi ngờ. Vậy anh có ở trong phòng không? Trì Tử Thiêm vốn dĩ không biết là Nghiêm Nghinh Hạnh hiện tại đang đứng ở ngoài cửa phòng mình. Chính vì thế không suy nghĩ nhiều nói. Có. Nghiêm Nghinh Hạnh lại dò hỏi. Vậy tại sao anh không ra mở cửa? Em đứng bên ngoài gõ cửa nãy giờ. Trì Tử Thiêm giật mình vội vã sửa lời. Anh đang tắm, không tiện ra mở cửa. Nghiêm Nghinh Hạnh không tin. Anh đi tắm cầm theo điện thoại của Lương Đông ca ca làm cái gì? Đúng lúc này Lương Đông từ phía xa đi đến hỏi Trì Tử Thiêm. Ai gọi vậy? Trì Tử Thiêm bối rối, không biết phải giải thích sao cho phải. Nghiêm Nghinh Hạnh ở đầu dây bên kia, nhất định là đã nghe thấy tiếng của Lương Đông rồi, cho nên mà nói một câu thế này. Anh chuyển máy cho Lương Đông ca ca giúp em. Trì Tử Thiêm thật sự là không muốn vậy, nhưng cậu cũng chẳng thể trực tiếp ngắt cuộc gọi hoặc là nói Lương Đông không có ở đây. Vì vậy, gương mặt lúc này liền nhăn lại đưa di động cho Lương Đông. Là Nghinh Hạnh. Lưu Đông ngồi tại chỗ cầm lấy máy điện thoại áp lên tai. Có chuyện gì? Tôi không có ở khách sạn. Đúng thế. Đúng vậy. Triệu Tử Thiên chẳng biết Nghiêm Nghiên Hạnh ở đầu dây bên kia nói cái gì. Cậu từ đầu đến cuối vẫn chỉ có thể nghe được tiếng của Lương Đông mà thôi. Vì vậy lúc này liền tò mò hỏi. Nghiên Hạnh nói cái gì thế? Điều đó cũng chẳng có cần chi phải che giấu. Nói chúng ta đợi cô ấy cùng đến điểm quay. Triệu Tử Thiên lẩm bẩm. Chỉ sợ là chỉ có anh chứ không phải chúng ta. Lưu Đông đứng dậy. Không quan trọng, đi thôi. Triệu Tử Thiên do dự không chịu đứng dậy. Trong lòng ngạn vạn lực không muốn Nghiêm Nghiên Hạnh cùng đi với bọn cậu. Bây giờ làm sao mà kịp? Cậu muốn quay về đón người nữa làm sao mà kịp? Lưu Đông làm sao mà không biết suy nghĩ của ai kia? Thế cho nên lúc này hắn liền bật cười giải thích rõ ràng cho con sóc hay ghen trước mặt. Anh có nói quay về đón cô ta sao? Triệu Tử Thiên nghe thế mới chịu đứng lên, nhưng vẫn giả bộ hỏi. Thế lát nữa Nghiên Hạnh đi kiểu gì? Lưu Đông khoác lấy vai Triệu Tử Thiên. Có quan trọng sao? Dù sao thì cô ta cũng không phải diễn viên mà. Buổi sáng ngày hôm ấy, Nghiêm Nghiên Hạnh quả thật là tức giận đến đứng không vững. Không những Triệu Tử Thiên lừa gạt cô, mà ngay cả Lương Đông cũng không quan tâm cô. Nghiêm Nghiên Hạnh từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bị ai từ chối. Cho đến bây giờ, ngoài uất hận chính là có điểm không cam tâm. Nghiêm Nghiên Hạnh cho dù có không vui đến đâu cũng quyết định phải đi đến địa điểm quay cho bằng được. Cô không thể để cho Lương Đông và Triệu Tử Thiên ở gần nhau. Buổi trưa hôm đó, sau khi quay xong một số cảnh, mọi người liền đi nghỉ ngơi. Nghiêm Nghiên Hạnh bị sạc cái đe nhờ đi làm một số chuyện. Thế cho nên, hiện tại mới đành miễn cưỡng rời khỏi chỗ này 2 tiếng. Mọi người vào trong phòng nghỉ ngơi một lúc. Lưu Đông từ bên ngoài bước vào miệng ngậm đi thuốc lá. Triệu Tử Thiên cô không biết kiếm đâu ra một bao thuốc. Lưu Đông vừa nhìn thấy, liền cầm bao thuốc đó lên, rồi nhìn Triệu Tử Thiên chầm chầm. Triệu Tử Thiên biết là Lưu Đông không muốn để cho cậu hút thuốc. Chính vì thế mới giả bộ đùa cợt hắn. Lại nhìn, còn nhìn. Còn vậy có tình em liền đem anh uống luôn bây giờ. Lưu Đông quả thực trực tiếp đáp bao thuốc trên tay Triệu Tử Thiên xuống đất. Buồn cười đi về phía bên cạnh ngồi xuống. Nói cái gì chứ? Triệu Tử Thiên thấy bao thuốc bị Lương Đông đáp đến biến dạng liền nói. Thật là bạo lực. Lương Đông nghe vậy liền trêu chọc, phở hơi thuốc vào mặt Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên lại làm bộ khó thở phì phò. Triệu Tử Thiên ngồi một lát lại than. Ai à, em muốn smoking. Triệu Tử Thiên lấy ở trên bàn một điếu thuốc khác, quay sang trêu chọc Lương Đông. Chica, can you give me a lighter? Anh có thể cho em mượn một chiếc bật lửa không? Lưu Đông vỗ nhẹ điếu thuốc trên tay khiến cho phần tàn trụi trên đó rơi xuống đất. I can give you a ngón tay giữa. Triệu Tử Thiên vốn đang ngập điếu thuốc trên miệng lúc này. Nghe Lưu Đông nói thế, liền lấy tay lấy điếu thuốc đó xuống nghiêm giọng nói. Vả miệng anh bây giờ. Nói rồi, lại đưa điếu thuốc lên miệng ghé về phía Lưu Đông. Trực tiếp, dùng điếu thuốc còn đang cháy kia của Lưu Đông châm lửa. Thuốc vừa được cháy, Triệu Tử Thiên liền tát vào má Lưu Đông một cái. Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, giống như là sợ bị ai kia tóm được. Sài Kế Đa ngồi bên cạnh cảm thán nhìn theo bóng lưng của Triệu Tử Thiên. Chạy hay không chạy cũng đều không thoát. Lưu Đông sớm đã quen mấy trò nghịch ngợm của ai kia, thế cho nên lúc này cũng không để ý nhiều, chỉ quay sang nhìn Sài Kế Đa. Tôi cũng không tin là tôi đã gầy đi 12 kg. Nói đến đây, Lưu Đông liền dừng lại đưa đi thuốc lên miệng hít một hơi, rồi nhả ra. Tôi trước đây... Lời còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiên đã nhanh như một con sóc, chạy từ bên ngoài tát vào má Lưu Đông một cái rồi chạy ra. Đừng có mà nói khoác! Lưu Đông 2 lần bị ăn tát cũng không khó chịu gì. Ngược lại trước sau vẫn là nở nụ cười yêu thương, dùng túng. Sải Cây Đan cũng phải buồn cười trước sự nghịch ngợm kia của Triệu Tử Thiên. Tự nhiên chui ra nói một câu. Triệu Tử Thiên cuối cùng vẫn là nhìn không được, đứa bên ngoài bị mũi chích. Cho nên liền e dè đi vào chỗ của Lương Đông. Lưu Đông mắt thấy kẻ gây tội từ đến đầu thú, liền đứng lên kéo tay Triệu Tử Thiên, giả bộ cầm một chiếc dép muốn đánh vào mông cậu. Anh thấy em đắc ý rồi đấy. Triệu Tử Thiên đi vòng vòng né tránh. Ôi, đừng đánh, đừng có đánh mà. Đánh một cái là mông đau lắm đó. Ở trong phòng có một cái bàn cân. Triệu Tử Thiên ngồi chán, không có việc gì làm, lại đi đến đó đứng lại bàn cân xem thử. Nhìn thấy số này trên bàn cân là giật mình. Ơ trời, em nặng 60 kg luôn rồi. Lương Đông giống như nghĩ ra điều gì đó, liền đứng lên bàn cân gọi Triệu Tử Thiên. Này, em nhìn anh này. Triệu Tử Thiên xoay người lại nhìn. mắt còn chưa thấy kỹ số cân nặng của lưng đâu, thì hắn đã bước xuống rồi. Em cân lại thử xem. Trì Tử Thi vẫn ngốc nghếch bước lên bàn cân một lần nữa. Lưng đông, nhiều lúc Trì Tử Thi không để ý, giảm một chân lên đó, khiến cho cân nặng của Trì Tử Thi tăng lên đáng kể. Trì Tử Thi nhìn thấy số cân nặng của mình phải bất ngờ, quay sang nhìn lưng đông. Lưng đông bật cười chỉ về phía cậu. Mập nhất chính là em rồi. Trì Tử Thi lại ra vẻ oán giận. Đúng đúng, là em, chính là em. Mong em lớn, đã được chưa? Trì Tử Thi ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Lưng đông quay sang bên cạnh hỏi. Em nóng không? Trì Tử Thiêm hai mắt mở lớn, nhỏ giọng trêu chọc Lương Đông. Đủ bụng cháy. Lương Đông với tay lấy cái quạt điện mini đặt trên bàn, dí thẳng đến miệng của Trì Tử Thiêm. Hỏng gió chút đi. Trì Tử Thiêm ngửa đầu lại phía sau, khẽ đẩy tay Lương Đông ra. Lương Đông để chiếc quạt kia bên tay Trì Tử Thiêm hỏi tiếp. Cần nóng không? Bởi vì hiện tại Sài Kế Đan đang ngồi quay lại cảnh hai người bọn họ để làm video hậu trường. Thế cho nên Trì Tử Thiêm liền đùa cợt nói. À, anh đây là mưu tính, không để cho em được lên hình phải không? Lưu Đông buồn cười, kéo chiếc quạt kia về phía mình. Vậy anh cũng quạt một chút. Quạt vừa quay đến chỗ Lưng Đông, Trì Tử Thiêm liền đưa thuốc lên miệng hút một hơi. Lưu Đông lại nhanh chóng đưa chiếc quạt đó đến bên má Trì Tử Thiêm nói tiếp. Nói em bao nhiêu lần rồi, anh sẽ không để cho em hút thuốc, sẽ không để yên đâu. Lương Đông lại ngồi trêu chọc Trì Tử Thiêm. Độ dẻo dai của anh cực kỳ tốt nha, anh có thể đưa chân đặt ra phía sau cổ. Trì Tử Thiêm đáp lại. Em cũng có thể. Nói rồi Trì Tử Thiêm liền trực tiếp nhấc chân của mình lên cao một chút, rồi tháo dép ra đặt đến sau cổ. Lương Đông bật cười trước hành động kia của Trì Tử Thiêm. Hắn nhìn cậu một cái rồi nói. Cho em xem thế nào là đặt chân ra sau cổ. Lưu Đông quả thật là đặt chân ra phía sau cổ. Như có điều cái cổ kia không phải là của hắn, mà chính là cổ của Trì Tử Thiêm. Trì Tử Thiêm biểu môi. Rốt cuộc anh có âm mưu gì hả? Sao lại làm em xấu như vậy trước máy quay thế? Ngồi một lúc, Trì Tử Thiêm liền ra ngoài đi vệ sinh. Sài Cá Đang lúc này mới nhớ ra chuyện lần chụp hình khi đó, Lưu Đông đã để Trì Tử Thiêm lên vai một cách dễ dàng. Nhưng đến lượt Khư Chí Phong thì lại không làm được. Chính vì thế lúc này mới lên tiếng hỏi Lương Đông. Vì sao chỉ có Đại Thiên mới có thể ngồi trên vai cậu, còn người khác thì không thể? Lương Đông bỗng nhiên thay đổi sắc mặt vô cùng nghiêm túc, không do dự nói ra một câu thế này. Những người khác tôi không giữ được, tôi sẽ đá họ đi. Em ấy giữ không được còn đá trúng người tôi cũng sẽ không để em ấy ngã. Nói đến đây bỗng nhiên Lương Đông liền quay xe nhìn thẳng Sai Cái Đang hỏi. Có hiểu không? Tối hôm đó có cảnh quay Ngô Sở Úy tạt cháo vào người Trì Sinh. Trì Tử Thiêm do dự mãi cũng không nỡ hát cháo vào người trước mặt. Kết quả sau hai lần người bị dính vẫn là bạn dị đứng kế Lưng Đông. Cháo cũng đã thay đến hai nồi lớn. Trì Tử Thiêm từ đầu đến cuối vô cùng áy náy, nhưng vẫn không thể nhẫn tâm tự tay hát nồi cháo lớn kia vào người lười lớn nhà cậu được. Lục Đông quay sang nói với đạo diễn. Em ấy không hát cháo vào người tôi được đâu, nhờ người diễn thay cảnh này đi. Cô không còn cách nào khác cả. Đến cuối cùng người hát cháo vào Lưng Đông chính là vị đạo diễn kia. Sau khi quay xong phân cảnh đó, Trì Tử Thiêm lại có chút đau lòng. Tay đã cầm sẵn khăn giấy định chạy đến lau cháo trên người cho Lưng Đông, nhưng mà Nghiêm Nghênh Hành đã nhanh hơn cậu một bước, từ trong đám đông mang ra khăn giấy lau mặt cho hắn. Nếu là trước kia, Trì Tử Thiêm nhất định là sẽ ôm một bụng khó chịu nhìn cảnh trước mắt. Nhưng hiện tại chẳng biết cậu lấy dũng khí ở chỗ nào. Cho dù có đến chậm hơn Nghiêm Nghênh Hành một bước, cũng nhanh tay cùng cô ta lau cháo trên người cho Lương Đông. Lương Đông thấy vậy thì nở nụ cười yêu thương. Trong bất giác cố tình gạt Nghiêm Nghênh Hành sang một bên, đứng xoay người hẳn về phía Trì Tử Thiêm nói. Anh không sao. Nghiêm Nghênh Hành thấy thế, nhưng vẫn cố chấp đi về phía trước, muốn giúp Lương Đông lau mặt. Trì Tử Thiêm nhanh như chớp, chuẩn xác giật lấy khăn giấy trên tay Nghiêm Nghênh Hành. Ánh mắt vừa chăm chú nhìn về phía Lương Đông, tỉ mỉ giúp hắn lau sạch cháo còn vương lại trên tóc. Em sẽ lấy giúp anh khăn giấy ở trên bàn đi. Trì Tử Thiêm thừa nhận lúc này là do cậu ích kỷ nhỏ mọn, muốn tranh giành phần cao thấp với một cô gái. Nhưng mà cái gọi là trong tình yêu thì cho dù là nam hay nữ vẫn chỉ được coi là tình địch, cần được loại bỏ mà thôi. Lưu Đâu thấy Nghiêm Nghênh Hạnh xòe đi rồi lì nhỏ giọng ở bên tay Trì Tử Thiêm trêu chọc. Vừa rồi có một con sóc ăn giấm chua. Trì Tử Thiêm nghe vậy cũng chẳng biểu hiện gì nhiều. Trước sau, vợ kiên nhận giúp Lương Đông lau quần áo.